Anh trai, em yêu anh được không? Chương 47, dấu ấn, góc truyện audio.com. Lên đến phòng VIP cao cấp nhất của khách sạn, Vivi hết ngỡ ngàng lại đến thích thú cô nhảy lên giường nhún nhảy, tay tò mò đụng thứ này thứ kia. Vương Hạo từ xa nhìn cô bất giác nhếch môi. Tôi không hiểu vì sao hai người là chị em song sinh mà từ tính cách cho đến mọi thứ đều khác nhau nhiều đến như vậy, Vivi nghe anh nói xong liền bất động. Anh ấy biết cô không phải băng băng sao, không phải chứ, nhanh như vậy đã bị phát hiện, tính cô có gì không giống chứ? Mẹ cô dạy cô như thế không lẽ không đúng, anh như đọc được suy nghĩ của Vivi, đưa tay chỉ vào những thứ mà Vivi đang đụng vào mà trả lời. Băng băng từ nhỏ với những thứ này đã quen rồi, cô ấy còn không dùng nước hoa. Nếu có thì chỉ là những mùi hương cực kỳ nhẹ bởi vì cô ấy dị ứng với những mùi nước hoa nồng hoặc hắc, cô không biết nói gì cũng không biết làm gì. Hai chân cứ dính chặt ở đó không thể nhúc nhích, Vương Hạo từ phía cửa bước lại gần cô cười nhẹ, đừng căng thẳng như vậy, tôi không làm gì cô cả. Chuyện dấu ấn và cách hóa giải nó tôi nghĩ cô là người rõ nhất. Nếu lúc này tôi không mang cô về đây thì e là ba tôi sẽ cho người giải quyết cô một cách sạch sẽ, lúc này cô phản ứng lại. Thì ra chuyện dấu ấn anh cũng biết, còn nếu muốn hóa giải chính là giết cô cùng băng băng, Vivi giận người, cô tên là gì? Bao nhiêu năm nay cho người điều tra cũng không thể tra ra được tên của cô gái song sinh này. Đến cả cô ở đâu cũng không hề tìm được một chút tung tích nào. Không ngờ bây giờ không cần tìm cô cũng tự xuất hiện như vậy. Không uổng công anh đến Canada mà, Lưu Vivi, cô thật thà trả lời, còn băng băng, tên thật của cô ấy, câu hỏi mang tính tò mò mà thôi. Biết hay không cũng không quan trọng, Vivi bật cười nhìn mặt anh nghiêm túc như vậy thật đáng yêu, Lưu Hạ Vi, cái tên thật đẹp. Vương Hạo thoáng có nét cười trên môi nhưng nhanh chóng lại biết mất trở về vẻ mặt ảm đạm bạn đầu, bên ngoài cửa. Băng băng định bước vào thì liền nghe thấy anh cùng chị cô nói về tên của mình, sự thật cô tên là Hạ Vi, chị cô là Vivi, giấc mơ đó không đơn giản mà. Cách đây vài phút lúc cô bị Lôi Thiên mang đến trước khách sạn thì cô đã tỉnh lại. Cô không muốn gặp Vương Hạo ít nhất là bây giờ nhưng mà Lôi Thiên nói trên đó còn có cả người chị mà cô muốn tìm, cô là vì như vậy mới đi lên đây. Còn chưa tính sổ hắn ta vì dám thôi miên cô bằng cái lọ hoài hương đó đâu, chuyện về dấu ấn giữa hai gia tộc tôi không muốn băng băng biết. Vivi gật đầu nhướng mày như hiểu, tất nhiên, tôi cũng không có ý định nói cho nó biết. Chuyện này càng nhiều người biết thì tính mạng của chúng tôi càng khó mà đảm bảo được. Phong thái bây giờ khác hẳn, cô gái chỉ biết sợ hãi lúc mới bước vào phòng, cô như người khác từng câu từng chữ chắc chắn. Tay băng băng đang đặt trên cái chốt mở cửa dần dần thu lại, dấu ấn, tính mạng sao, băng băng quay lại nhìn Lôi Thiên. Anh nhìn cô cũng hiểu được cô là vì sao mà nhìn anh, cô đến trước mặt anh, tay nắm cả vạt đen trên cổ áo anh mà quấn lấy từng lọn ra vẻ bất cần. Chuyện lúc nãy anh kể về quá khứ của hai gia tộc ấy, anh, liệu có phải đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào rồi hay không? Ánh mắt cô sắc bén chiếu thẳng lên người của Lôi Thiên, cách chương.